Bằng không, Vương Lập và người kể chuyện kia đoán chừng cũng không giữ được mạng. Nhưng tội danh phỉ báng mệnh quan triều đình là không thoát khỏi, cho nên y mới phải ngồi nhà lao. Đấu tranh giành quyền lực rất tàn khốc, mấy năm trước danh tiếng của Doãn Thanh không quá nổi bật. Trên quan trường đều cho rằng y phải dựa vào bóng lưng của cha nên mới có thể bộc lộ tài năng. Nhưng mấy năm nay, những người có loại cảm giác này đã ít đi. Rất nhiều người lão luyện trốn quan trường đã mơ hồ hiểu được Doãn gia không đơn giản. Đây cũng là nguyên nhân mà Tiêu gia luôn kiêu ngạo có thể buông tha cho hai người kể chuyện. Chuyện phương Tây, nhờ Trương Nhụy kể rõ chân tướng sự việc, Kế Duyên nghe xong cũng không có bất kỳ ý kiến gì. Hắn chỉ bóp hạt dưa ở trên bàn. Đúng rồi, Tế tiên sinh, lần này ngài đến đây là muốn cùng ta đi gặp Bạch tỷ tỷ đúng không ạ? Hắn khẽ cười, gật đầu. Đúng là việc này, kỳ hạn đã tới, đến lúc rồi. Trương Nhụy do dự một chút nói. Tiên sinh, cụ thể là khi nào ạ? Vương Lập vẫn còn mấy tháng nữa mới có thể được thả ra. Ha ha ha, yên tâm, thời gian còn đủ, có thể chờ Vương Lập ra tù. Kế Duyên nói vậy, còn suy nghĩ trong lòng lại phiêu du tới Đại Lao Phủ Trùng Dương. Lúc trước hắn từng tính toán sơ qua, thì tai ương của Vương Lập có huyết quang đấy. Mà khi hai người tiến vào trà lâu, con hạc giấy nhỏ đã vỗ cánh bay về phía Đại Lao. Với tốc độ của hạc giấy ngày hôm nay, chỉ một lát là nó đã bay đến bên ngoài Đại Lao, xoay quanh đỉnh đầu hai tên lính cai ngục một hồi. À ngoác, một gã cai ngục ngáp một cái. Mà việc này giống như lây bệnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gã còn lại thấy đồng liêu của mình ngáp thì gã cũng ngáp theo một cái. Một đạo bạch quang đã bay ngang phía trên đỉnh đầu hai người tiến vào trong nhà lao. Còn hạc giấy cứ bay trên trần của Đại Lao, thấy có lính tuần tra đi tới thì nó sẽ lập tức đứng yên bất động. Nhưng rất nhanh, nó đã phát hiện ra đám gia hỏa mang đao cầm gậy đầy đủ kia căn bản không nhìn lên trần nhà. Thế là nó cũng an tâm bay thẳng đến nóc nhà chỗ Vương Lập. Khi đến nơi, con hạc giấy giấu mình trong góc tối của nhà lao tiếp tục công việc quan sát yêu thích của nó. Nó nhìn Vương Lập đang kể chuyện đầy tình cảm, cũng nhìn mấy tên ngục tốt và những phạm nhân khác xung quanh đang tập trung tinh thần lắng nghe. Một gã ngục tốt thoạt nhìn lớn tuổi hơn một chút ngồi ở giữa đám đồng liêu, biểu tình trên mặt hơi đổi, thân thể khẽ nghiêng về phía trước. Nhìn thấy tình huống này, giấy hạc nhỏ tựa hồ lập tức hiểu được cái gì, nghiêng đầu giấy nhìn đuôi mình, lại nhìn về phía dưới. Xì, thanh âm cực kỳ nhỏ bị nhấn chìm trong giọng kể của Vương Lập, nhưng con hạc giấy nhỏ vẫn có thể nghe được. Ai ôi, các ngươi, người nào đánh rắm đấy? Đúng vậy, ăn phải cái gì thế? Thối quá, tản ra đi. Gã ngục tốt lớn tuổi kia chính là người đầu tiên chất vấn, những ngục tốt khác oán giận giải tán một lúc, tuy rằng trong nhà lao thường có mùi lạ, nhưng khứu giác không nhạy bén vẫn nhận ra thứ mùi mới phát sinh này. Một đám ngục tốt vỗ vỗ quần áo, sau đó mới một lần nữa ngồi xuống nghe kể chuyện. Theo thời gian trôi qua, trên ô cửa sổ nhỏ phía trên phòng giam của Vương Lập, sắc trời bên ngoài càng ngày càng tối hơn. Câu chuyện hôm nay cũng đã kể xong, các ngục tốt đều rời đi. Vương Lập nằm trên giường trong phòng giam, y cảm thấy buồn ngủ. Đúng lúc này, có ngục tốt đi tới bên này, vỗ. Bốp bốp, hai tiếng lên song sắt. Vương tiên sinh, Vương tiên sinh. Vương Lập bừng tỉnh, ngồi dậy. Hả, lính canh đại ca có chuyện gì? À, một tiểu nhị ở môn yến lâu đưa tới một hộp thức ăn, nói là Trương tiểu thư ban ngày có đặt đưa tới để ngươi dùng bữa tối. Phải không? Vương Lập lộ vẻ kinh hỉ. Hắc hắc, Vương tiên sinh quả là có phúc khí, Trương tiểu thư đối với ngươi rất toàn tâm toàn ý đấy. Đúng là làm người khác phải ao ước. Vương Lập vò đầu cười cười. Lời này cũng không thể tùy tiện nói. Ta nào có thể trèo cao được người ta chứ? Lúc nãy ăn cơm chiều vẫn chưa no. Lính canh ngục mở cửa nhà lao cầm hộp cơm trong tay đưa cho Vương Lập, còn đốt nến trong phòng nữa. Vậy ta sẽ không quấy rầy nữa, chờ ngươi ăn xong ta lại đến thu dọn. À vâng, lính canh đại ca đi thong thả. Vương Lập xoa xoa hai bàn tay, chờ ngục tốt đóng cửa rồi rời đi, y vội vàng mở hộp thức ăn ra. Nhìn thấy đồ ăn dưới ánh nến, y lập tức nhíu mày. Sao đồ ăn này kém xa mấy món ăn Trương cô nương thường mang tới vậy? Ơ, còn có rượu nữa. Trương Nhụy rất ít khi đưa rượu cho y, nhưng nhìn thấy rượu, Vương Lập tất nhiên càng cao hứng hơn vài phần. Trong lòng nghĩ như vậy, y cầm chén đũa lên ăn trước, sau đó đưa tay cầm bầu rượu lên, muốn rót thẳng vào miệng. Chỉ là bầu rượu còn chưa đến bên miệng, bỗng nhiên có tia sáng trắng lóe lên rồi biến mất. Đùng, hí, y, Vương Lập che tay né tránh vài bước, nhìn bầu rượu vỡ, y lại nghi thần nghi quỷ nhìn về các phía trong nhà lao. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Đáng tiếc bầu rượu này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật lâu sau, Vương Lập cảm thấy có thể do mình bị chuột rút cộng thêm hoa mắt nên mới tiếc hận cảm thán một câu.